Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi vào bên trong, nhìn thấy Trầm Mặc Như đã thay đổi một bộ váy dạ hội tao nhã, ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm. Ninh Vũ Phi, em xem cả bộ này như thế nào? Trầm Mặc Như hỏi. Ừm, rất xinh đẹp. Không thể không nói sau khi Trầm Mặc Như thay bộ váy dạ hội tao nhã, cả người đều trở nên càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa là thiết kế cổ chữ V sâu, làm động vật cũng không thể rời mắt. Ninh Vũ Phi kề cửa không có tiến vào. Sợ hãi Trầm Mặc Như bắt mình ngủ chung. Vẫn là nên cẩn thận một chút tốt hơn. Em còn đứng ở đó làm gì? Lại đây giúp chị đeo dây chuyền đi. Chị Mặc Hinh, cái này không cần đâu. Em chỉ biết thưởng thức thôi. Trầm Mặc Như nói. Lại đây, nhanh lên. Âu âu, thấy Trầm Mặc Như chuẩn bị giận dỗi, Ninh Vũ Phi nhanh chóng chạy qua. Ánh mắt không ngừng nhìn lên trần nhà. Vũ Phi, em còn có phải là một người đàn ông không? Mau giúp chị đeo lên đi. Được, Ninh Vũ Phi mau chóng lấy dây chuyền ra, đích thân đeo cho Trầm Mặc Như. Cố gắng không được nhìn những thứ không nên nhìn. Được rồi, chị Mặc Như, chị thật sự rất xinh đẹp. Ninh Vũ Phi giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Trầm Mặc Như nhìn thấy bản thân trong gương, cũng vô cùng hài lòng. Chủ yếu là do cái này là Ninh Vũ Phi tặng. Dây chuyền rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc chỉ có thể đeo lúc mặc trang phục dạ hội. Bình thường không thể đeo được rồi. Vũ Phi, chúng ta nhảy một điệu nhảy đi. Trầm Mặc Như đề nghị. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi gãi gãi sau ót. Nói, nhưng mà em đã rất lâu không nhảy rồi. Đều quên hết rồi. Sợ cái gì? Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta. Chấm, Thẩm Mặc Hình dùng điện thoại phát một đoạn nhạc cổ điển. Kéo tay Ninh Vũ Phi nói. Ôm chị, được. Không phải Ninh Vũ Phi không biết khiêu vũ. Chỉ là Trầm Mặc Như sau khi trang điểm và thay trang phục thật sự rất xinh đẹp. Nếu không kiềm chế được thì làm sao bây giờ? Bản thân cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Không có chút ý đồ xấu có thể sao? Vũ Phi, sau này em có dự định gì không? Thuận theo âm nhạc từ từ tiến vào nhịp điệu. Hai người cũng bắt đầu bước từng bước. Ninh Vũ Phi nghĩ nghĩ. Nói, trước mắt vẫn chưa biết. Tốt nghiệp trước đã, đến lúc đó lại xem xét. Nhưng em vào trường Đại học Long Diệu học thật sự chỉ để học thôi sao? Không có mục đích gì khác à, chuyện này muốn Ninh Vũ Phi trả lời như thế phải. Không lẽ nói bản thân về thành phố Ngọc Trai là vì muốn tìm được hung thủ năm đó giết cả nhà mình? Ninh Vũ Phi đương nhiên chỉ mong sao có thể nhanh chóng tìm được hung thủ. Nhưng vòng tròn luẩn quẩn của anh hiện tại rất hạn hẹp. Căn bản tìm không thấy manh mối nào. Chị Mặc Như, đừng hỏi những chuyện này nữa. Em vẫn sẽ còn ở thành phố Ngọc Trai một khoảng thời gian dài. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bỏ đi, tên nhóc như em chỉ thích giấu giếm người khác. Đợi chị trở thành người phụ nữ của em. Em sẽ phải nói với chị. Khụ khụ, chị Mặc Như, để xem. Hai người nhảy một hồi lâu. Khoảng cách giữa Trầm Mặc Như và Ninh Vũ Phi càng ngày càng gần. Nhìn người đàn ông này so với mình nhỏ hơn vài tuổi. Tại sao bản thân lại thích người này như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đối phương có sự quan tâm và chín chắn mà những bạn đồng trang lứa không có? À, bởi vì thất thần, Trầm Mặc Như đập vào trên mép giường. Cơ thể ngã lùi về sau. Hai người ngã lên giường. Ninh Vũ Phi định đứng dậy. Nói, chị Mặc Như, chị không sao chứ? Không sao, Trầm Mặc Như quàng tay ôm lấy đầu của Ninh Vũ Phi. Chủ động dâng lên nụ hôn thơm ngát của mình. Cách chương.